Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 454, chương 457, quái vật khổng lồ. Đại thụ phượng cho rằng bàng lên một cây đại thụ, nhưng là một cái nhánh cỏ cứu mạng. Dịch thần trong lòng giờ khóc giờ cười, hắn muốn thực sự là một che giấu tu vi tu sĩ cấp cao. Tất nhiên xem thường đại thu phượng như vậy lợi thế hành vi. Có điều nên cho điểm chỗ tốt, nhưng hắn vốn là cái con cọp giấy. Đang hư trương thanh thế mà thôi. Có điều đại thu phượng hiện tại làm như thế, kỳ thực kết quả đều giống nhau. Ngược lại cũng là muốn chết dịch thần không có trang quay đầu đi. Nhưng thần thức lặng yên rơi vào ngũ thải ngự phong điệp mặt trên. Hắn ở tính toán, nếu như đột nhiên nhảy đến ngũ thải ngự phong điệp mặt trên, sau đó cùng đại thu phượng thoát thân, đến cùng có cơ hội hay không ngay ở Trương Anh Tuyết ba người cùng đại thu phượng trong lúc đó chiến đấu, động một cái liền bùng nổ thời điểm ngọn núi chính sơn đính đen kịt chỗ trống. Dĩ nhiên phép thuật biến hóa, tràn ngập ra vô hình sóng gợn, lập tức mãnh liệt mấy chục lần trở lên, liền dường như một phi ba dập dờn mặt hồ. Đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần cũng may loại này vô hình sóng gợn chỉ là ở giữa không trung dập dờn, cũng không có lan đến gần dưới chân núi bọn họ. Sóng gợn càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên đen kịt chỗ trống trong bốc lên một vệt hào quang màu vàng, càng ngày càng chói mắt. Rất nhanh để lớn khoảng một trượng đen kịt chỗ trống đã biến thành một chói mắt màu vàng kiêu dương, xuất hiện biến cố lớn như vậy. Trương Anh Tuyết ba người tự nhiên là không có tâm sự tiếp tục đấu nữa. Bao quát một già một trẻ, ánh mắt của hai người đều bị đen kịt chỗ trống xuất hiện biến cố hấp dẫn. Dịch thần nhìn như thần sắc bình tĩnh, một bộ nhẹ như mây gió cao thâm dáng dấp, kỳ thực tâm đến lo lắng không ngớt, đang bí ẩn tức giận một già một trẻ hai lão quái này vật làm sao còn không trốn. Tiếp tục chờ đợi e sợ sớm muộn xong đời. Đây rõ ràng là bão táp đến dấu hiệu, có thể một già một trẻ hai người không đi trước. Dịch thần cũng không dám động, một khi hắn trước tiên trốn, tất nhiên làm lộ, nói không chắc hai lão quái này vật muốn bắt hắn ra tay. Dù sao thanh văn báo biểu hiện ra cảnh tượng quá mức kinh người, một già một trẻ hai tên thánh thai cảnh tu sĩ, làm đường đường tu sĩ cấp cao, tự nhiên không có dịch thần như thế cẩn thận rất ít. Nếu như xuất liên tục hiện như thế điểm biến cố, liền lập tức chạy mất dép, há có thể xưng là cường giả. Lại nói hai người bọn họ vốn là kẻ liều mạng, không phải vậy sẽ vì vô hình linh vật mạo hiểm ra vào hư phong sơn vô số lần, chí ít đang không có tuyệt đối uy hiếp điều kiện tiên quyết, hai người là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Như đen kịt chỗ trống như vậy, đột nhiên bốc ra hào quang màu vàng, kết hợp là đông đảo vô hình linh vật đầu nguồn, bọn họ đương nhiên liên tưởng đến là có tuyệt thế bảo vật muốn xuất thế, đối mặt bực này cơ duyên lớn, chỉ có đầu có vấn đề mới sẽ chạy. Lại nói muốn có được cơ duyên, mạo chút nguy hiểm có thể đáng là gì? Trương Anh Tuyết ba người đều là một bộ tính xấu, trừ phi dịch thần trước tiên trốn, bằng không không thể lộ ra khiếp ý, cái kia chẳng phải là bị hư hỏng phong thiên điện tên tuổi mà đại thu phượng là tối không lo lắng một. Nàng dựa lưng dịch thần cây đại thụ này, mặc dù phát sinh biến cố, nàng đều không lo lắng chút nào, dịch thần tuyệt đối sẽ xuất thủ cứu nàng. Đương nhiên nàng nghĩ như vậy là dịch thần đã vô duyên vô cớ xuất thủ cứu nàng một lần, tiền lệ mọi người ở đây đối mặt đen kịt chỗ trống biến cố, dĩ nhiên chỉ có dịch thần nghĩ chạy trốn, nhưng lại là tối không thể cái thứ nhất chạy. Hào quang màu vàng đại thịnh, có đồ vật từ bên trong miễn cưỡng ép ra ngoài, hào quang thu lại sau hiển lộ ra nguyên hình, nhưng là một cái màu vàng trụ tử cây cột, toàn thân màu vàng, có tới lớn khoảng một trượng tiểu. Có điều cây này trụ tử cây cột cũng không phải thẳng tắp, trái lại có chút uốn lượn, đồng thời duỗi ra một con nhọn phi thường nhuệ quả nhiên có dị bảo xuất thế. Ông lão cười ha ha, cũng không tiếp tục quản những người khác, trực tiếp điều khiển pháp bảo trùng bay trốn đi tới, muốn đem bảo vật dành trước bỏ vào trong túi ông lão, tốc độ cực kỳ nhanh. Mấy hô hấp, liền bay đến đỉnh núi trụ tử, cây cột, 10 trượng trước đột nhiên cái kia hình thù kỳ quái màu vàng trụ tử. Cây cột, nhẹ nhàng bãi nhúc nhích một chút, dĩ nhiên là vật còn sống bình thường, hơn nữa này khinh khẽ vẫy một cái động. Chu vi thanh mờ mịt giữa không trung, lập tức bị cắt ra tảng lớn, hiển lộ ra bình thường bầu trời, đến đồng thời một đạo kim sắc nguyệt nha. Hướng về ông lão cắt tới trong nháy mắt, liền vượt qua 10 trượng khoảng cách, vốn là ông lão trong lòng mừng như điên. Chính là đang toàn lực bay trốn hướng về màu vàng trụ tử. Cây cột, lúc này đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ. Có đạo kim sắc nguyệt nha xẹt qua, căn bản là không tránh thoát, có điều hắn tốt xấu là thánh thai cảnh tu sĩ. Hơn nữa là vãng lai hư phong sơn vô số lần tồn tại. Thực lực nơi nào sẽ nhược, huống chi ở hư phong sơn. Ứng đối các loại khó lòng phòng bị phong nhận, làm cho hắn kinh nghiệm phi thường phong phú, ngàn cân treo sợi tóc. Vẫn là lấy ra mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Một tấm thuộc tính, thổ, phòng ngự phù lục, tấm bùa này xuất từ thập đại đỉnh cấp tông môn một trong. Tử Phù Hiên, là một tấm phi thường cao cấp phòng ngự phù lục, hắn là bỏ ra đại đánh đổi mới được tấm bùa này, chính là vì ứng phó hư phong sơn đột phát nguy hiểm, có điều ra vào hư phong sơn nhiều như vậy thứ, đều không có để hắn dùng tới tấm này hậu thổ đỉnh sơn phù, hắn sau đó đều cảm thấy. Trừ phi là tiến vào hư phong sơn trung tâm, mới có thể sử dụng được với này, không phải. Hiện tại hay dùng lên hậu thổ đỉnh sơn phù, trong nháy mắt kích phát sau. Ở ông lão trước người hình thành một vị lớn khoảng 1 trượng màu vàng đất đỉnh. Còn như thực chất, bàng bạc thổ linh lực phát tán ra, đem phụ cận trong vòng 10 trượng phong linh lực đều chế trụ, thế nhưng đạo kia nhìn như không đáng chú ý màu vàng nguyệt nha, đốn đều không có đốn một hồi, trực tiếp thế như trẻ tre, cảnh màu vàng đất đỉnh 1/2, kể cả mặt sau ông lão thân thể đồng dạng bị hoa thành 2. Thậm chí là ông lão tổ khiếu trong cao khoảng gang tay thánh thai, đều bị cắt thành 2, cuối cùng bị cái khác phong nhận xoắn nát, từ ông lão bay trốn đến đỉnh núi. Đến màu vàng nguyệt nha xuất hiện, nhìn như thời gian rất lâu, kỳ thực liền 3 cái hô hấp, tất cả liền kết thúc, có điều ở Trương Anh Tuyết 3 người. Cùng với Đại Thu Phượng trong mắt xem ra, loại thủ đoạn này cũng chỉ đến như thế, còn không bằng dịch thần, một chút để trịnh đạo kỳ hóa thành cho tàn, để bọn họ chấn động chân chính sợ hãi không ngớt người. Chỉ có dịch thần cùng thiếu niên nhưng là thánh thai cảnh. Trịnh đạo kỳ chết, hắn làm sao sẽ không thấy được. Chính là một con như chim sợ cành cong mà thôi, tuy rằng dịch thần cử động cũng rất đáng gờm. Nhưng còn không đạt tới để hắn sợ hãi mức độ. Nhiều nhất cũng là thánh thai cảnh thực lực. Cho nên mới dám một đường theo tới. Cùng dịch thần cùng thế hệ tương xứng, nhưng hiện tại cây này từ chỗ trống trong nhô ra màu vàng trụ tử, cây cột, liền không giống nhau, vẻn vẹn là khinh khẽ vẫy một cái động, dĩ nhiên liền có thể phát sinh một đạo kim sắc nguyệt nha. Còn đem hắn biết gốc biết rễ ông lão chém giết, huống chi ông lão còn vận dụng Tử Phù Hiên. Đại danh đỉnh đỉnh hậu thổ đỉnh sơn phù, đồn đại loại bùa chú này. Bất kể là ai vận dụng, đều có thể chống đỡ được thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo một đòn toàn lực cái này. Bùa chú, tự nhiên là chờ ở bên ngoài những kia đồng bọn, cướp đoạt của cải mới đi ra, nhưng dù là như vậy, ông lão đều bị thẳng thắn lưu loát 1/2. Điều này làm cho thiếu niên làm sao không sợ hãi, hắn hiện tại đã không tuyệt vời đến cơ duyên lớn. Tâm tư trong lòng có thể ý lui, có thể chuẩn bị lấy ra pháp bảo chạy trốn thì, dĩ nhiên thân thể động không được, giống như bị một luồng sức mạnh vô hình ổn định như thế. Mấy người khác là đồng dạng tình hình. Nhưng Trương Anh Tuyết ba người, vốn là đến chịu chết, tự nhiên không lớn bao nhiêu sợ hãi. Đại Thu Phượng càng là không sợ, chỉ là hơi hơi kinh ngạc mà thôi. Dịch Thần trong lòng nàng chính là đại năng, còn âm thầm suy đoán tất cả những thứ này có phải là Dịch Thần bố cục, bởi vì đều là Dịch Thần đưa ra muốn tới này Hư Phong Sơn trung tâm. Hơn nữa từ đầu tới cuối đều là một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, không có nửa điểm kinh hoàng. Phần này trầm ổn, những người khác đều kém xa Đại Thu Phượng. Hiện tại là càng ngày càng kính nể Dịch Thần, cảm giác mình lúc trước biểu trung tâm cử động là làm được tối đối với một chuyện bị coi là núi dựa lớn Dịch Thần. Hiện ở trong lòng chỉ có buồn khổ cùng bất đắc dĩ, vừa đen kịt chỗ trống phát sinh biến cố. Hắn liền muốn chạy trốn, nhưng kiêng kỵ một già một trẻ hai cái lão quái. Hiện tại ông lão bị màu vàng trụ tử cây cột dễ dàng giết chết, hắn thấp thỏm trong lòng bất an, muốn liều lĩnh chạy trốn thì mới phát hiện thân thể động không được, càng làm cho hắn tê cả da đầu chính là đỉnh núi cái kia bỏ ra đến màu vàng trụ tử cây cột, ở tại bọn hắn sợ hãi không ngớt trong ánh mắt dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng nhưng có 5 cái dài ngắn bất nhất màu vàng trụ tử cây cột dò xét đi ra, chờ lộ ra toàn cảnh sau, Dịch Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Này dĩ nhiên là một tuyệt đại màu vàng móng vuốt, mặc dù thu nhỏ lại vô số lần sau đều chỉ có thể miễn cưỡng bỏ ra đen kịt chỗ trống. Mọi người đến hiện tại mới rõ ràng, lúc trước đánh giết ông lão màu vàng Nguyệt Nha dĩ nhiên chỉ là trên móng vuốt một ngón tay nhẹ nhàng bãi nhúc nhích một chút mà thôi, coi như không có chuyện này, đông đảo đều có thể tưởng tượng được. Vẻn vẹn một cái móng vuốt chỉ thu nhỏ lại vô số lần sau đều còn có lớn khoảng một trượng, cái này móng vuốt chủ nhân cái kia đến bao lớn, tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Như vậy nhân vật khủng bố ở đâu là bọn họ những người này có thể chống đối, kỳ thực như vậy chấn động lòng người cảnh tượng Dịch Thần đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc trước toàn bộ nội đảo nện xuống đến Cửu Úc Cốc trong, cùng với màu vàng mảnh xương trong vạn trượng cự long bóng mờ, những kia cảnh tượng so với trước mắt càng mạnh mẽ cùng khó mà tin nổi. Nhưng chính vì như thế, Dịch Thần mới càng ngày càng sợ hãi. Bực này tồn tại căn bản là không phải hắn có thể chống lại, hơi hơi lộ ra điểm dư âm liền có thể đem hắn giết chết. Dần dần móng vuốt còn ở xúc dò ra bộ phận càng ngày càng nhiều, nhưng là muốn trốn lại bị một luồng sức mạnh vô hình cho cầm cố lại. Chính vào lúc này, linh thú trong túi Thanh Văn báo đột nhiên lẩm bẩm nói: không được, này trong hư không có điều chân long chính đang phá giới mà đến. Chân long? Dịch Thần kinh ngạc nói, nhưng chỉ có thể dùng thần thức cùng Thanh Văn báo câu thông. Không sai, đây là chân long, đạo hữu chúng ta chạy mau, nó vừa ra tới chúng ta chết chắc rồi. Thanh Văn báo đồng dạng sợ hãi, chạy thế nào, ta động đều động không được. Dịch Thần thử nghiệm không ít phương pháp, cuối cùng bất đắc dĩ nói: đạo hữu, ngươi hiện tại có thể hay không tiếp tục chuyển vận hỏa linh lực đến phá không tinh thạch trong, còn thiếu một chút liền có thể thành công, nên còn có thể mang theo ngươi phá không rời đi. Thanh Văn báo liền vội vàng hỏi: không làm được, ta hiện tại con mắt cũng không thể chát một hồi, chớ nói chi là cách linh thú túi hướng về ngươi tổ khiếu trong phá không tinh thạch chuyển vận hỏa linh lực. Dịch Thần vốn đang cho là có điểm hy vọng, hiện tại vẫn là vô năng vô lực, vậy làm sao bây giờ? Một khi nó đi ra, coi như không có giết lòng của chúng ta tư, nhưng phá giới thành công trong nháy mắt đó tạo thành không gian bão táp đủ để đem chúng ta dễ dàng đánh giết. Thanh Văn báo lo lắng nói: bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.